Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770 Như Tuyết Tông. Ta xem, đã kêu Như Tuyết Tông đi. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới chậm rãi nói. Như Tuyết Tông, ba chữ đúng là lấy Giang Nam Như. Vương Tuyết, dì Tông Huyền tên bên trong một chữ. Hơn nữa tên này xưng còn rất là đại khí. Tự nhiên ba người đều đồng ý lên, cửa hàng tên lấy hảo. Bước tiếp theo chính là ba người phân công. Kia dì Tông Huyền ở thành trì bên trong rất là quen thuộc. Tự nhiên là muốn đi trên dưới chuẩn bị một chút. Mà Vương Tuyết tắc phụ trách đi đem cửa hàng danh điêu khắc thành bảng hiệu. Giang Nam Như nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng. Lại là đi hướng tiệm tạp hóa bên trong đàm phán nghiệp vụ. Đối với tiệm tạp hóa, Giang Nam Như có thể nói là trốn cũ trọng du. Nhưng lúc này lại là tự tin 10 phần. Nàng đã là không phải ngày đó sơ tới nơi đây Giang Nam Như. Trong lòng đã là có minh xác quy hoạch, nguyên lai là Giang cô nương. Tới lại là sớm thực nột. Kia tiệm tạp hóa lão bản rất xa liền thấy Giang Nam Như đã đến. Vội vàng tiến lên một bước. Hỏi, ân, hôm nay tiến đến quấy giày lão bản. Giang Nam Như cười tủm tỉm đi đến. Ở kia quầy lúc sau không chút để ý đi dạo một vòng. Hỏi, lão bản, đan dược bán như thế nào? Cũng đừng nói, những cái đó đan dược không sai biệt lắm đều bán đi. Đây là tiên thạch, kia tiệm tạp hóa lão bản xấu hổ cười. Nói, xem kia tiệm tạp hóa lão bản ý tứ. Tựa hồ là không muốn đem những cái đó tiên thạch công đạo ra tới giống nhau. Hắn nhìn trước mặt Giang Nam Như. Chậm rãi đem trang tiên thạch túi đệ đi ra ngoài, cái này không nóng nảy. Giang Nam Như lại là cười. Dùng tay đem kia tiên thạch túi hướng một bên đẩy. Nói, ta hôm nay là tới cùng lão bản nói một bút sinh ý. Nói sinh ý, kia tiệm tạp hóa lão bản không khỏi vui vẻ. Nói, chẳng lẽ Giang cô nương lại luyện chế ra tới đan dược? Nói đến chỗ này, kia tiệm tạp hóa lão bản trong mắt cư nhiên tản mát ra nóng cháy quang mang, đó là một loại thế nào? Ánh mắt, nếu không phải Giang Nam Như sớm có chuẩn bị tâm lý. Còn tưởng rằng đó là một con sói đói đôi mắt, nhưng thấy Giang Nam Như cười. Nói, tự nhiên không phải, ta là muốn tới lão bản nơi này thượng hóa. Thượng hóa, kia tiệm tạp hóa lão bản sửng sốt. Nói, thượng cái gì hóa? Tự nhiên là nơi này tạp hóa. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, đến nỗi này đó tiên thạch đâu. Coi như làm là này đó hàng hóa tiền đặt cọc. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như đem kia một đống tiên thạch một lóng tay. Chẳng lẽ người muốn khai một cái tiệm tạp hóa? Kia tiệm tạp hóa lão bản nhất thời sửng sốt. Chậm rãi hỏi, đúng là. Giang Nam Như nói. Chúng ta chung quy là muốn tại nơi đây có một cái nghề nghiệp không phải? Nói có lý. Kia tiệm tạp hóa lão bản trầm ngâm nói, đây là Giang Nam Như cùng Vương Tuyết. Dì Tông Huyền thương lượng tốt sự tình. Nếu là chỉ đi mua sắm luyện đan tài liệu, tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý. Còn không bằng làm bộ là khai một cái tiệm tạp hóa bộ dáng. Kể từ đó, liền có thể nhẹ nhàng thu hoạch đến kia luyện đan tài liệu, cũng hảo. Mấy thứ này đưa hướng nơi nào? Kia tiệm tạp hóa lão bản lại là không đi để ý tới Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ. Nói, ta chạy nhanh phái người đưa qua đi. Lúc này lão bản trong lòng minh bạch. Một khi đồ vật đưa qua đi, những cái đó tiên thạch liền xem như lạc túi vì ăn, đây là địa chỉ. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Tự trong lòng ngực lấy ra một trương giấy. Đặt ở kia tiệm tạp hóa trên bàn. Tiếp theo, liền thấy nàng nhẹ nhàng xoay người. Chậm rãi đi, Giang Nam Như chờ ba người phân công. Hiệu suất tự nhiên là hảo. Hai ngày lúc sau, ở kia thành chủ phủ cửa chủ lộ phía trên. Liền thình lình nhiều một nhà tên là Như Tuyết Tông, cửa hàng. Hết chương.